Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm org. Chương 821, thật không biết xấu hổ. Cái tên cửu chuyển huyền thiên khí, ý nghĩa thế nào thì người tuổi tác lớn một chút đều biết rõ. Hừ, ông nội tôi còn chưa tung hết sức mạnh đâu, tôi lên đánh với cô. Tề Thắng Nam hừ lạnh một tiếng, ông nội của hắn, Tề Chấn Hổ bị cô gái trẻ này đỡ được một chiêu, tất nhiên là mặt mũi thể diện gì đó cũng bị ảnh hưởng, Tề Thắng Nam cũng khó chịu trong lòng. Hai tay hắn nâng lên trong màn sương trắng quá, gần như tạo thành một quả cầu sương mù, bên trong quả cầu sương mù có đủ thứ loại mãnh thú hung mãnh xông ra, xé rách trời đất như muốn nhuộm máu cả nhà họ Tề, Tô Bắc. Bùng. Hai tay trước ngực cô gái trẻ như ôm cả không gian, linh khí trời đất chung quanh hội tụ tới, một chưởng dữ dội đã nện xuống, đập vỡ hai tay Tề Thắng Nam, xương ngực vỡ nát, cơ thể bay thẳng ra ngoài. Vô liêm sỉ. Tề Chấn Hổ giận dữ, bay vụt lên khỏi chỗ ngồi. Nhảy lên trên không, một tay vươn trảo, trời đất lập tức xuất hiện một chưởng bằng sương mù khổng lồ, đè ép xuống. Ngay lúc này, Tề Chấn Hổ không nương tay nữa, thực lực tu thể đỉnh phong hoàn toàn phát huy. Tề Chấn Hổ, ông cầm công pháp của phái Sương Diệp, còn được phái Sương Diệp giúp thăng cấp lên cảnh giới tu thể đỉnh phong, ngồi vững vị trí đại thế gia của Hoa Đông, giờ muốn lật mặt, một chân đá văng phái Sương Diệp này sao? Hai tay thiếu nữ lại múa may, thi triển ra một bí thuật rồi hét lớn. Cái gì? Rất nhiều người sửng sốt, năm đó nhà họ Tề cuộc khởi một cách kỳ lạ, không ngờ sau lưng còn che giấu bí mật. Con ranh đáng chết. Tề Chấn Hổ bị vạch mặt thì tức khắc nổi giận, toàn bộ 120% sức mạnh đều tung ra. Mấy chục mét chung quanh đều nổi lên cuồng phong, một trường kiếm bằng sương mù máu tụ lại, hung hăng xé rách tất cả dưới sự chỉ huy của Tề Chấn Hổ. Nhưng không ngờ, dù là chỉ trúc cơ, cô gái kia lại không yếu hơn tu sĩ cảnh giới tu thể đỉnh phong bao nhiêu. Bí thuật công pháp trong tay không ngừng tung ra, nhất thời đánh ngang tay với Tề Chấn Hổ. Tề Chấn Hổ không trụ được lâu nên vội quát lớn, ông Trương, Huyền Kiếm, các người cứ nhìn con ranh này la lối thế à. Trương Thiên Chí, Đạn Kiếm Thượng Nhân nghe thế thì thở dài, đồng loạt gia nhập trận chiến. Hai người này đều là tu sĩ tu thể đỉnh phong có uy tín, ba người liên thủ, Tần Thanh Uyển nhanh chóng rơi vào thế bất lợi. Trương Thiên Chí, Nam Lý, nếu không có gì anh của tôi ra tay, truyền dạy công pháp cho ông, đề cử ông thành phụ thuộc của Sương Diệp lâu thì ông có thành tựu hôm nay sao? Còn Đàn Kiếm Thượng Nhân nữa, kiếm pháp cả đời của ông đều do dì anh dạy, giờ qua mấy năm đâu, thế dì anh không sống được bao lâu, các người vội lật mặt biến thành người dưng, đá văng chúng ta khỏi Liên Minh Hoa Đông, phái cả sát thủ ám sát dì anh, nếu không có mẹ tôi liều mạng bảo vợ thì chắc các người đã toại nguyện rồi. Mọi hành vi của các người như thế, cho rằng phái Sương Diệp không biết sao. Lúc ấy, dì anh đúng là mắt mờ mà. Tần Thanh Uyển hét to. Một cô bé 13-14 vừa đánh nhau vừa rơi lệ đầy mặt. Má ơi! Trong đầu nhiều người lóe lên tia sáng, hóa ra sau lưng còn đủ thứ khúc chiết như vậy. Khán giả ngồi trước tu vi càng thêm thích thú. Ngược lại, mặt mũi mấy cao thủ uy tín của Hoa Đông đều tái mét. Lịch sử không muốn ai biết này lại trực tiếp lộ ra trước bao người, dù họ có bắt được cô nhóc kia thì thanh danh của Liên Minh Tu Luyện Hoa Đông sẽ không còn như trước. Hừ, chỉ là một đám dư nghiệt của phái Sương Diệp thôi. Các vị đạo hữu, đừng nghe con ranh này nói bậy, mau bắt nó, nghiêm hình tra tấn xem ai là kẻ chủ mưu. Trình Đạp Tuyết, em họ của Trình Hồng Quang lóe lên tia sáng sắc lạnh trong mắt. Bây giờ là thế giới của người tu luyện. Dù danh tiếng xấu thì đã sao? Chỉ cần bắt được Tần Thanh Uyển, thông báo với bên ngoài là cô ta vu oan họ. Chỉ cần không có người mạnh hơn như Tu Vi Ngưng Đan, Kim Đan ra mặt cho Tần Thanh Uyển thì ai quan tâm chứ? Đúng vậy, nói bậy nói bạ, nên dạy dỗ lại. Một trưởng lão của Tuyệt Đao Môn nói, trước đó môn chủ nhậm Ly Phong của họ bị Diệp Thành giết chết. Sau đó vài trưởng lão của mấy tông môn lớn tại Tô Bắc cũng lên tiếng. Họ đều là cường giả uy tín, ai cũng có thể đại diện cho tông môn thế gia. Trọng lượng lời nói rất lớn. Phái Sương Diệp đã bị công nhận là tà ma ngoại đạo, năm đó Diệp Thiên Quân còn sống, quấy nhiễu thế gian, giờ đồ tử đồ tôn của hắn lại muốn vùng dậy, chúng ta tuyệt đối không cho phép. Cuối cùng, ông cụ nhà họ Điền chốt lại một câu. Ông cụ này là một trong những cao thủ ngưng đan ít ỏi của Tô Bắc, thân phận cực cao. Lão ta lên tiếng, không ai nói gì nữa. Cuối cùng Đường Tông Trạch, Vương Phục Hổ cũng không nói gì, chỉ có thể thở dài. Phù. Năm, sáu tu sĩ, tu thể đỉnh phong đồng loạt nhảy từ trên đài cao xuống, xông về phía Tần Thanh Uyển. Vẻ mặt ai cũng nghiêm túc,

Sắc mặt cô gái kiên nghị nhưng trong mắt là một mảng tuyệt vọng. Vèo. Một bóng người màu đen đột nhiên chặn trước mặt Tần Thanh Nguyễn, không ai biết anh xuất hiện như thế nào, như thể nhảy ra từ trong không khí vậy. Khi bóng người xuất hiện, một trận gió thổi bay ống tay áo cũng đánh bay 7, 8 cao thủ, một giọng nói lạnh lùng, đạm bạc vang lên. Ai nói Sương Diệp không ai? Giờ phút này, hiện trường đều khiếp sợ, ai cũng kinh ngạc nhìn bóng người áo đen đang quay lưng về phía mọi người. Gì thế này? A, à, sao lại tự dưng có người nhảy ra thế, anh ta là ai? Không biết, người này tự nhận là người phái Sương Diệp, chẳng lẽ là cao thủ của họ? Nhưng trên người anh ta không có khí tức nào cả, rõ ràng là người thường không tu luyện mà. Sao mấy lão tổ thế gia Hoa Đông đều bay ra hết vậy? Đúng, rốt cuộc là sao? Khi người áo đen xuất hiện, không chỉ mọi người kinh ngạc mà khán giả trên TV, cư dân mạng đang xem đều không hiểu ra sao. Diệp Thành quá nhanh, như là tự dưng xuất hiện vậy. Mọi người chỉ thấy hoa mắt, bóng lưng anh vừa hiện, mấy người Vương Phục Hổ, ông cụ nhà họ Điền, thậm chí là Bạch Hạc Ông đều không thể nhìn ra là Diệp Thành xuất hiện như thế nào. Mấy người Tề Chấn Hồ, Đàn Kiếm Thượng Nhân đều cảm thấy như có sức mạnh vô hình đè ép, mạnh mẽ dồi dào như thiên thạch rơi xuống biển, sao chổi giáng từ trên trời xuống, hoàn toàn không ngăn cản được, họ bị đánh bay. Mặc cho tu vi toàn thân được điều động tới cực hạn nhưng đều vô dụng, cuối cùng còn lùi ra 7, 80 bước, mông ngồi bệt xuống đất, tu vi yếu thì suýt bị thương nặng. Là ai? Nhiều cao thủ trên đài của Hoa Đông tức giận, Trình Đạp Tuyết đứng phắt dậy, tia sáng trong mắt bắn ra, nhìn chằm chằm bóng lưng Diệp Thành. Mấy người quản lý cấp cao của Hoa Đông vây công Dư Nghiệp Sương Diệp, thế mà còn có người dám ra tay, đây là sự khiêu khích tập thể bọn họ, phải trấn áp bằng được. Ông cụ nhà họ Điền, Vương Phục Hổ, Đường Tông Trạch đều ngỡ ngàng. Tình huống thế này mà còn có người dám cứu sao? Hoa Đông không phải chỉ có cao thủ ngưng đan, chỉ là họ không muốn ra tay cứu một cô bé thôi. Lại là một Dư Nghiệp của phái Sương Diệp à? Trình Hưng kinh ngạc. Tên đó chết chắc rồi, dám ngăn cản ông Trương, Đàn Kiếm Thượng Nhân thì họ sẽ không tha cho hắn đâu. Điền Khởi Văn hét lên, mấy người Tề Thắng Nam ở cạnh gật đầu. Rất nhiều người trẻ tuổi Hoa Đông mù quáng sùng bái Tề Chấn Hổ, Trình Đạp Tuyết. Các thế lực tại đó đều biết những cao thủ ngưng đan không ra tay thì ai ngăn cản được. Kỳ lạ, vì sao bóng lưng người kia quen quá vậy? Phong Linh nghi ngờ. Mà Trình Xảo Xảo bên cạnh cũng đột nhiên phát hiện Diệp Thành cách đó không xa đã biến mất. Cô ta lại nhìn lên đài cao, bóng người áo đen tóc đen lại rất giống Diệp Thành. Không thể là anh ta được. Trình Xảo Xảo tự cảm thấy ý nghĩ của mình buồn cười. Nhưng cô ta không để ý là Trương Đại Hàn đã tái mét, mở cả người đều rung lên. Là anh ta sao? Kỷ Hoa Linh vừa vào bàn cũng kích động, Trình Hồng Quang bên cạnh thì sáng rực hai mắt, có điều Diệp Thành đang quay lưng về phía chúng sinh. Họ không dám quá khẳng định, chỉ có thể nhìn chằm chằm bóng lưng người áo đen. Giờ phút này, ánh mắt mọi người đều tụ lại trên thân Diệp Thành. Tranh con, mày là ai? Trình Đạp Tuyết quát lên, giọng nói chói tai quanh quẩn trong hội trường. Mà Diệp Thành lại chẳng để ý tới họ, chỉ cúi đầu nhìn cô bé đang chảy mồ hôi đầy đầu, thở hổn hển, toàn thân tỏa ra sương trắng, cười hỏi. Tần Thanh Nguyễn, cháu là người nhà họ Tần ở Yên Kinh phải không? Đúng vậy, mẹ tôi là Tần Thư Giao, anh là. Tần Thanh Nguyễn sửng sốt, ngẩng đầu nhìn Diệp Thành, cô bé chỉ cảm thấy người trước mặt vừa quen vừa lạ, hình như gặp ở đâu rồi. Tần Thư Giao. Ánh mắt Diệp Thành trở nên lạnh băng, không ngờ lại là con gái của em họ. Hơn nữa anh còn vừa nghe thấy là em họ đã chết. Trong giây lát, sát ý sộc thẳng lên đầu. Chú là cậu của cháu. Yên tâm, có cậu ở đấy, ai bắt nạt cháu đều phải chết. Nói xong, Diệp Thành ngẩng đầu, đối mặt với mấy người Đường Tông Trạch, Vương Phục Hổ và đám người Hoa Đông. Giây phút này, không chỉ trên đài cao, gần như mọi người đều thấy rõ mặt anh. Ai cũng sững người. Chỉ cảm thấy người áo đen trẻ tuổi thần bí này không quá lớn tuổi. Phong Linh, Điền Khởi Văn, Trình Xảo Xảo thì trừng to hai mắt. Họ đều không thể tin nổi, đây không phải Diệp Thành sao? Sao tự dưng lại chạy lên đài? Dù cho họ đoán thế nào thì không ai nghĩ người áo đen kia là Diệp Thành. Hắn nói mình là phái Sương Diệp, hóa ra là không có gạt mình. Nhưng hắn chẳng có chút tu vi nào, ngay cả Điền Khởi Văn mà hắn cũng không dám đánh. Sao lại đột nhiên xông lên đài? Nhưng mấy người Đường Tông Trạch, Trình Đạp Tuyết đã biến sắc như đang thấy ma, ngay cả mấy tông sư như ông Cụ Điền, Vương Phục Hổ cũng tái mét. Cầu! Cầu! Trình Đạp Tuyết nghẹn họng nhìn trân trối, ngón tay chỉ Diệp Thành, toàn thân run rẩy không nói thành lời. Trước đó bà ta từng nhìn thấy tận mặt cảnh Diệp Thành giết Trình Bác Hiên, nó đã trở thành ác mộng bám theo bà ta cả đời. Sao, trước đó không phải cứ nói là Sương Diệp chỉ là tà ma ngoại đạo à? Hiện tại, tôi đã đứng trước mặt rồi đây, các người dám lặp lại một lần nữa câu đó trước mặt thủ lĩnh Sương Diệp là tôi không? Giọng Diệp Thành bình thản, nhưng vào tai Trình Đạp Tuyết thì chẳng khác nào sấm sét, bà ta sợ tới mức suýt ngã. Thủ lĩnh Sương Diệp. Nhiều khách quý sửng sốt. Danh hiệu này quá xa lạ với mọi người, dù là người cao tuổi thì cũng phải nghĩ ngợi một hồi mới hơi nhớ ra thủ lĩnh Sương Diệp là ai, dù sao người nọ cũng đã biến mất mười mấy năm. Khi nhớ ra, họ đều trợn mắt há mồm, nhìn Diệp Thành như đang nhìn thấy quỷ hồn, u linh. Thủ lĩnh Sương Diệp chó má gì chứ, tranh con, mày dám nhúng tay vào chuyện của Hoa Đông thì đáng chết. Trương Thiên Chí bị đánh bay, đầu óc choáng váng, hai mắt đỏ ngầu, một búa đánh mạnh về phía Diệp Thành. Một đòn này của ông ta tạo ra cuồng phong bão táp, thiên nguyên khí gào thét, biến thành lốc xoáy, uy năng khủng bố khiến mặt đất rung rinh. Nhưng Tề Chấn Hổ, Đàn Kiếm Thượng Nhân đều biến sắc, hốt hoảng la lên. Ông Trương, không thể, cậu ta là Diệp. Trương Thiên Chí còn chưa nói xong, Diệp Thành đã vung tay, chân nguyên kim đang đánh thần hồn ông ta thành mảnh nhỏ. Những mảnh nhỏ kia lại biến thành những hạt nhỏ hơn cả nguyên tử, biến thành một màn sương máu. Lúc này, mấy người Tề Chấn Hổ mới dứt lời, cậu ta là Diệp Thiên Quân. Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm org. Chương 829, làm toàn trường kinh sợ. Mấy người Tề Chấn Hổ càng thêm nhẹ giọng khi nói ra hai chữ cuối. Tiếc là muộn rồi. Ông lớn nổi tiếng lâu năm của Hoa Đông, cường giả tu thể đã hoàn toàn hóa thành màn sương máu như chưa từng tồn tại vậy. Giờ phút này, cả hội trường, thậm chí cả Hoa Hạ, không biết có bao nhiêu đôi mắt đang trực tiếp nhìn hoặc nhìn qua màn chứng kiến cảnh này, ngay cả người chủ trì Lam Quang cũng nghẹn ngào. Một tu sĩ tu thể đỉnh phong mà chết như vậy sao? Bị Diệp Thành vung tay lên tiêu diệt gọn gàng thế à? Đây là Trương Thiên Chí, cao thủ thành danh lâu năm đó. Rất nhiều người cảm thấy hỗn loạn, có phải thế giới quan của họ xảy ra vấn đề gì không? Ví dụ như Điền Khởi Văn, Trình Xảo Xảo, chính là như thế. Nhưng hễ là ai nhìn thấy, nhận ra, thậm chí kịp phản ứng khi nghe tên thì đều cảm thấy chấn động và sợ hãi, họ biết sau ba chữ này là sức mạnh và thủ đoán kinh thiên cỡ nào. Đây chính là cường giả đứng đầu địa cầu năm đó. Diệp Thiên Quân. Giờ phút này, Diệp Thành ngẩng đầu nhìn Trình Đạp Tuyết đang run rẩy trên đài cao, sao, không nghe Diệp tôi nói à? Có muốn tôi lặp lại không nào? Giọng điệu Diệp Thành vẫn hòa ái như cũ. Nhưng Trình Đạp Tuyết lại sợ tới run như cầy sấy, bà ta cũng là cao thủ tu thể, không sợ rét lạnh, bách bệnh không xâm nhưng giờ lại như động kinh, cả người rét run, lắc đầu liên tục. Diệp Tiên Sư, không, là Diệp Thiên Quân. Tôi nghe rõ rồi. Có rất nhiều người không biết thân phận Diệp Thành, thấy Phó Hội trưởng Liên minh Người Tu Luyện Hoa Đông, cao thủ tu thể đỉnh phong Trình Đạp Tuyết sợ hãi khi đối mặt với anh như thế thì đều ngỡ ngàng. Rốt cuộc người này là ai? Sao dọa được Trình Đạp Tuyết phát run thế? Đám người Điền Khởi Văn, Trình Xảo Xảo cũng kinh hãi nhìn Diệp Thành, cố gắng suy đoán về thân phận của anh. Nhưng Trình Hưng đã nhớ ra gì đó từ ba chữ Diệp Thiên Quân của Trình Đạp Tuyết, cả người cũng chấn động, sắc mặt tái nhợt. Nghe rõ thì trả lời tôi. Âm thanh Diệp Thành vẫn thản nhiên, anh bước ra một bước. Nhưng Trình Đạp Tuyết lại sợ tới mức ngồi bệt xuống, hoàn toàn không dám hó hé câu nào. Mấy người danh môn chính phái nhận ra Diệp Thành thì đều mang vẻ mặt màu đất, cúi đầu dưới ánh mắt Diệp Thành, cả người run như thỏ. Diệp Thiên Quân, đã lâu không gặp. Cuối cùng, Vương Phục Hổ đứng lên, gắng gượng nở nụ cười, chắp tay chào hỏi Diệp Thành. Diệp Thành vung tay lên như đuổi ruồi, chuyện này không liên quan tới ông, dừng để liên lụy tới một mạch Long Hổ Môn, mau lui đi. Đường đường là trưởng giáo Long Hổ Môn, cao thủ ngưng đan, Vương Phục Hổ lúc này lại như con kiến cản đường. Xua đi như con. Nhưng ông ta lại hơi khom lưng, biến thành tia sáng phóng lên trời, nghe lời chạy mất. Đường Tông Trạch mừng rỡ, vội làm lễ rồi kéo mấy đệ tử đường môn đang khó hiểu, kính cẩn lui vào góc nghe ngóng. Còn các người nữa, có được lợi ích từ phái Sương Diệp chúng tôi rồi giờ trở mặt à, bắt nạt cháu gái tôi thì sung sướng lắm nhỉ. Diệp Thành quay đầu đảo qua mấy người Tề Chấn Hổ, Đàn Kiếm Thượng Nhân. Diệp Thiên Quân, không liên quan tới chúng tôi, trước đó chỉ là hiểu lầm. Tề Chấn Hổ và mấy người kia sợ tới mức chân mềm nhũn, ra sức lắc đầu, nhưng cháu trai cụ ta lại đứng lên la hét. Diệp Thành, mày kiêu ngạo gì đó, đừng tưởng rằng có cái danh phái Sương Diệp gì đó thì có thể ra oai ở Hoa Đông chúng tao. Tề Thắng Nam vừa nói ra, sắc mặt Tề Chấn Hổ trắng như giấy, suýt ngã ngồi ra đất. Trong lòng cụ ta liều mạng thét, chỉ hận không thể bóp chết thằng cháu ranh kia khi nó vừa sinh ra. Vậy à? Diệp Thành cười nhạt, bàn tay túm trong hư không, hút Tề Thắng Nam vào trong lòng bàn tay, tôi nói rồi, nể mặt Phong Linh tha cho các người một lần, nếu tái phạm thì một chưởng đánh chết. Nói xong, anh chẳng thèm quan tâm tới Tề Thắng Nam đang hoảng sợ giãy giụa, kình lực không thể phóng ra và nhiều khách quý cùng đông đảo khán giả trước màn hình, bàn tay chấn Tề Thắng Nam thành màn sương máu ngay tại chỗ. Sau đó anh vung tay áo nói, kiếp sau đừng chọc phái Sương Diệp tôi nữa. Bùm bùm bùm. 6, 7 màn sương máu hiện lên, nổ tung trong không khí. Mấy người Tề Chấn Hổ, Đạn Kiếm Thượng Nhân vừa ra tay với Tần Thanh Uyển, cường giả tu thể chẳng thể đỡ nổi một cái vung tay áo của Diệp Thành dù chỉ một giây hay nửa giây, tu vi năng lực khổ tu nhiều năm chẳng có tư cách gì trước mặt Diệp Thành, như thể chỉ là con kiến hôi, thoải mái gì, nghiền. Giây phút này, toàn trường yên tĩnh. Mọi người há hốc mồm, nhất là đám Điền Khởi Văn, Trình Sảo Sảo đều không thể tin nổi việc Diệp Thành lại dám chẳng kiêng dè ai như vậy, dám ở trước mặt truyền thông và đài truyền hình mà ngang nhiên giết người như thế. Phải biết, dù là tu sĩ cảnh giới tu thể, khi họ bao vây Tần Thanh Uyển thì cũng chỉ muốn bắt cô bé thôi, không dám chân chính giết chết. Dù gì trên trái đất này cũng còn quốc gia và luật pháp, tuy họ là người tu luyện cao ngạo nhưng trên đầu còn có Long Đằng, Tần Sương và các tu sĩ kim đan trấn áp, nếu dám làm càn, Long Đằng sẽ không dễ dàng tha cho, thậm chí Trục Nhật Thần Giáo, Vô Cực Cung cũng ra tay. Nhưng Diệp Thành lại hoàn toàn không cố kỵ điều gì như thể người cổ đại không có pháp luật, sát phạt quyết đoán, tự tại tùy tâm. Chỉ có người biết chuyện Diệp Thành năm đó thì mới cười khổ, đây là Diệp Thiên Quân hung ác, thủ đoạn tàn nhẫn, có thù tất báo. Mà lúc nãy, Diệp Thành đã nắm tay Tần Thanh Uyển đang mờ mịt, dưới cái nhìn của mọi người, bước lên đài cao, tiến về phía Trình Đạp Tuyết. Vù vù. Trình Đạp Tuyết quỳ xuống đất, dập đầu với Diệp Thành, gương mặt đẹp đẽ nhăn tít, hoảng hốt nói, Diệp Thiên Quân tha mạng, Diệp Thiên Quân tha mạng. Chuyện trước kia tôi hoàn toàn không biết gì cả. Tất cả đều nghe họ nói, tôi chỉ bị lừa thôi. Thấy Diệp Thành không dừng bước, bà ta cắn răng nói. Diệp Thiên Quân, anh họ tôi là Trình Hồng Quang, năm đó từng âm thầm giúp đỡ phái Sương Diệp. Cậu không thể giết tôi. Bà ta còn chưa nói xong, Diệp Thành đã chỉ một ngón tay, tia sáng màu vàng bắn ra, đâm thủng đầu Trình Đạp Tuyết, giết chết ngay tại chỗ, cơ thể và thần hồn đều bị một ngón tay phá nát. Sau Trình, Tiên Đế Trùng Sinh. Audio truyện chấm org. Chương 830, Nhà Vua Trở Về. Sắc mặt Tần Thanh Uyển do dự, cô bé khá nghi ngờ với ông cậu đột nhiên chui ra này. Nhưng bản năng của cô bé vẫn có thể cảm nhận được hơi thở của người thân từ Diệp Thành, đó là sự cộng hưởng của huyết mạch và công pháp, thế là gật đầu, ngón tay trắng lỏ ngọc ngà như bút hành chỉ vào đám nhân vật cấp cao của Hoa Đông trên đài cao. Người đó, người đó, người đó, người đó nữa. Phải rồi, người phái sát thủ cuối cùng là người của nhà họ Điền. Những nhân vật cấp cao của Hoa Đông bị Tần Thanh Uyển chỉ vào đều biến sắc. Đặc biệt là người cuối cùng mà cô bé chỉ vào là cụ Điền của nhà họ Điền ở Tô Bắc, cụ nội của Điền Khởi Văn. Diệp Thiên Quân tha tội. Diệp Thiên Quân tha mạng. Diệp Thiên Quân, cậu không thể giết tôi. Mấy nhân vật cấp cao của Hoa Đông đó đều khóc lóc thảm thiết hoặc quỳ xuống xin tha, hoặc nói năng đạo mạo chính nghĩa. Nhưng Diệp Thành không quan tâm mà tiện tay phất một cái, biến họ thành một làn sương máu, sau đó nhìn vào người cuối cùng là cụ Điền. Là lão ta sao? Vâng, cháu chắc chắn. Chính lão ta đã phái người đi giết dì Sakura, sát thủ đó không giết được dì Sakura, nhưng lại giết mẹ cháu, kẻ đứng đằng sau tất cả chính là nhà họ Điền. Tần Thanh Uyển gật đầu, đôi mắt hằn lên tơ máu. Diệp Thiên Quân, chắc chắn là có hiểu lầm gì rồi. Cụ Điền từ đầu tới cuối đều ngồi ở vị trí trung tâm trên đài cao lúc này không ngồi yên được nữa, lộ ra vẻ sợ hãi. Nhưng uy thế vô địch của cao thủ ngưng đan nhiều năm khiến lão ta vẫn có thể giữ được bình tĩnh để nói chuyện với Diệp Thành. Cho dù trước đây nhà họ Điền chúng tôi đã làm gì, việc kia có phải do nhà họ Điền gây ra hay không, tôi đây bảo đảm là sau này tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện như vậy nữa. tôi sẽ bồi thường cho cô bé này và phái Sương Diệp 50 tỷ và một cây linh thảo thượng phẩm. Tôi có thể đồng ý gia nhập phái Sương Diệp, cống hiến cho phái Sương Diệp 50 năm. Giọng điệu cụ Điền thành khẩn. Với tự tôn của cường giả ngưng đan như lão ta mà lại hạ giọng cúi đầu mềm mỏng như vậy khiến tất cả mọi người đều kinh ngạc. Đặc biệt là đám người Trình Xảo Xảo sắp lồi cả mắt ra đến nơi rồi. Đó là cường giả ngưng đan đấy, cao quý kiêu ngạo, trấn áp vô địch, cả tỉnh Tô Bắc không có được mấy tu sĩ ngưng đan. Thế mà một người như vậy lại cúi đầu với một tên nhãi như Diệp Thành, thật quá kinh ngạc. Đặc biệt là Điền Khởi Văn, mắt hắn đỏ lên, nắm chặt nắm đấm, cụ nội. Bạch Hạc Ông của Trục Nhật Thần Giáo ngồi ở trung tâm thì hừ lạnh một tiếng, các hạ đừng có mà quá đáng. Cụ Điền tuy không phải người của Trục Nhật Thần Giáo ta nhưng cũng có quan hệ tốt với ta đấy. Nhưng Diệp Thành hoàn toàn không quan tâm mà chỉ ngẩng đầu, ánh mắt nhìn thẳng vô cùng lạnh nhạt, là do nhà họ Điền các người làm sao? Vẻ mặt cụ Điền chợt thay đổi, pháp lực toàn thân được sử dụng đến đỉnh điểm, áo toàn thân bay phần phật, uy áp đáng sợ của tu sĩ ngưng đang bộc phát ra. Lão ta giáng xuống hội trường, từng món bí bảo bay ra, mở miệng muốn giải thích. Nhưng Diệp Thành đã nhẹ nhàng chạm vào nhẫn không gian. Phạt. Một luồng sáng màu vàng kim bắn ra từ trong bình hồ lô trên eo anh, đó chính là kiếm phá quân đã lâu chưa xuất hiện. Nó xé cụ Điền thành tro bụi, ngay cả bí bảo bảo vệ quanh người lão ta và cả thần hồn cũng bị cắn nuốt, sau đó kiếm phá quân mới biến thành một luồng sáng quay về trong những không gian của Diệp Thành. Lúc đó, chỉ có mấy cao thủ ngưng đan là lờ mờ nhìn thấy trong ánh sáng dường như có một thanh kiếm vô cùng sắc bén phóng tới, những người khác vẫn kinh ngạc, không biết đã xảy ra chuyện gì. Một cao thủ ngưng đan mà đã bị giết rồi. Tất cả mọi người đều không dám tin. Cho dù là những người xem trên TV hay trên mạng, dù biết thân phận của Diệp Thành cũng trợn mắt há mồm mà nhìn cảnh này. Dù sao Diệp Thành đã biến mất quá lâu, mà cường giả ngưng đan cũng đã đứng trên đỉnh thế gian quá lâu. Bình thường cho dù đấu với yêu tộc xâm phạm thì cường giả ngưng đan cũng không chết. Đây chính là sự tồn tại cao quý vô cùng, đủ để sánh ngang với nguyên thủ quốc gia của một nước nhỏ. Một tỉnh cũng chưa chắc được mấy người, mà đó là cụ Điền của nhà họ Điền tỉnh Tô Bắc đấy. Thế mà cụ Điền lại bị Diệp Thành dễ dàng xé nát. Thậm chí còn không có cơ hội để phản kháng. Điền Khởi Văn đứng sững ra đó, biến thành một bức tượng đá. Hắn nhìn chằm chằm lên trên đài, không dám tin, cũng không muốn tin cụ nội, người là trụ cột của gia tộc mình đã dễ dàng chết trong tay Diệp Thành như thế. Cầu. Sắc mặt Bạch Hạc Ông thay đổi. Ông ta không ngờ Diệp Thành dám coi thường ông ta mà ngang nhiên ra tay. Mấy người của Trục Nhật Thần Giáo, Vô Cực Cung đứng cạnh ông ta đều biến sắc, quát lên. Muốn chết hả? Tên quê mùa to gan. Chỉ một Sương Diệp lâu cỏn con mà dám khiêu chiến Trục Nhật Thần Giáo chúng ta, muốn chết hả? Người Bạch Hạc Ông bùng nổ, ánh sáng quanh thân chói lòa, hào quang rực rỡ, uy áp đáng sợ tỏa ra từng đợt, hai tay thò ra từ trong tay áo, định ra tay. Nhưng Diệp Thành chỉ nhẹ nhàng thốt lên một chữ, cút. Chữ đó vừa dứt, phạm vi trăm dặm cả thị trấn Thanh Hoa khẽ rung lên. Cả hội trường, vô số người nghiêng ngã ngã xuống. Mấy tu sĩ trẻ đối đầu trực diện với đòn này của Diệp Thành thì bị đánh thành một làn sương máu. Bạch Hạc Ông cũng bị đánh bay ra ngoài hội trường như một viên đạn, tạo ra một cái lỗ lớn trên bức tường dày nặng của khu hội trường. Ông ta bay ra ngoài phải mấy chục dặm mới rơi xuống. Dù còn sống nhưng e là lục phủ ngũ tạng đã vỡ nát, chỉ còn lại nửa cái mạng. Cuối cùng, trong ánh mắt phức tạp của Trương Đại Hàn, trong vẻ mặt kinh hãi của Trình Hưng, Trình Xảo Xảo, Điền Khởi Văn, trong sự cung kính của các tu sĩ ngưng đan, trong sự kinh ngạc và nghi hoặc của các khách mời, trong sự chấn động của vô số khán giả Hoa Hạ qua các kênh phát trực tiếp, trong sự kinh ngạc không thốt nổi nên lời của mọi người. Diệp Thành dắt tay Tần Thanh Nguyễn ngồi lên vị trí trung tâm trên đài cao. Anh lướt nhìn qua toàn trường. Trông như một vị thần giáng thế. Biến đổi bất ngờ, vượt qua hết tất cả gập ghềnh khúc khuỷu, phong ba bão táp. Khán giả quan sát đại hội Hoa Đông này qua các kênh phát trực tiếp trên mạng và qua TV đều thích thú hô lên, được mở mang tầm mắt. Trải qua bao lần đại hội, lần nào cũng cùng lắm là mấy đệ tử trúc cơ tu thể ra tay, cuối cùng có một hai tu sĩ tu thể đỉnh phong có địa vị cao ra tay, giao đấu một hai chiêu đã là rất đáng xem rồi. Nhưng lần này, đầu tiên là đệ tử đời cuối cùng của Sương Diệp lâu biến mất đã lâu là Tần Thanh Nguyễn lên khiêu chiến. Cô bé mới 13-14 tuổi với tu vi trúc cơ liên tiếp khiêu chiến các tu sĩ tu thể lão làng, cuối cùng khi 7-8 tu sĩ tu thể đỉnh phong liên thủ mới bắt được cô hé, còn hé mở bí mật đằng sau đại hội Hoa Đông. Thì ra những tu sĩ tu thể này chính là những người năm đó phái Sương Diệp bồi dưỡng ra. Mọi người vốn cho rằng chuyện hay chỉ đến đây thôi, sẽ hạ màn bằng bi kịch. Cô bé kia như Don Quixote xông tới chỗ con rồng ác vậy, tuy dũng cảm nhưng dù sao cũng không có đủ thực lực. Nhưng không ai ngờ phái Sương Diệp lại có một nhân vật thần bí xuất hiện. Người thần bí đó có thân phận bất phàm, nhiều người dù không nhận ra Diệp Thành đều có thể nhìn thấy đây chính là một cao thủ cực kỳ tài giỏi từ thái độ cung kính của Tề Chấn Hổ, Trình Đạp Tuyết, Đường Tông Trạch. Họ nhìn thấy Diệp Thành búng tay giết chết tu sĩ tu thể đỉnh phong như nghiền nát một con kiến, hiển nhiên là một tu sĩ ngưng đan. Mọi người nhìn Diệp Thành chém giết liên tục đều thích thú hô lên, đây chính là cảnh nhà vua trở về.